Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Phần 233. Cái này phó bản còn có 6 cái như vậy quỷ hồn cùng một cái mạnh nhất lệ quỷ sao? Không hổ là chuẩn cao cấp phó bản, này vẫn là ở vào chúng ta tất cả mọi người mất trí nhớ. Phó bản cường độ bị suy yếu dưới tình huống, Dương Thiếu trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nghe nói chuẩn cao cấp phó bản nếu có cũng đủ vận khí, là có thể được đến kinh người lực lượng, là có thể hoàn toàn biến thành cao cấp người chơi. Nhưng nếu không thay đổi cường nói, miễn cưỡng trở thành cao cấp người chơi cũng rất khó sống sót, cái kia quỷ hồn tựa hồ không nhận thấy được Dương Thiếu nơi. Mà là ở trong phòng bếp tiếp tục đi lại, trên mặt mang theo làm người sờn tóc gáy tươi cười, chung quanh tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có thể nghe thấy quỷ hồn trong cơ thể mặt khác quỷ hồn cầu xin thanh. Nhưng vào lúc này, Dương Thiếu bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Hắn thân thể lập tức cứng lại rồi, phong phú kinh nghiệm làm hắn cũng không có làm ra lập tức quay đầu như vậy tìm đường chết động tác. Mà là tức khắc mở ra trong lòng ngực phòng ngự đạo cụ. Tại đây nháy mắt, vòng bảo hộ ở Dương Thiếu quanh thân đột nhiên căng ra. Tiếng thét chói tai vang lên, lại là không biết khi nào. Một cái quỷ hồn trộm tàng Dương Thiếu phía sau, lúc này hiện ra nguyên hình cũng là nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Nơi này động tĩnh lập tức hấp dẫn cái kia lệ quỷ chú ý. Đối phương đã trực tiếp quay đầu tới. Nhìn Dương Thiếu ánh mắt thật giống như đang xem một cái người chết. Dương Thiếu nhìn phía sau nhỏ yếu chỉ biết khóc quỷ hồn. Trong lòng thật là đậu má. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn vừa mới liền cẩn thận một chút. Cư nhiên bởi vì như vậy một cái nhỏ yếu quỷ hồn mà lãng phí một lần phòng ngự đạo cụ. Hơn nữa Dương Thiếu cũng vô pháp đem cái này quỷ hồn đẩy ra đi tặng người đầu. Căn cứ hắn kinh nghiệm, tại đây loại thời điểm tặng người đầu chỉ biết làm cho lệ quỷ hấp thu cuối cùng một cái quỷ hồn sau. Trở nên cường đại tới cực điểm, Cố Vô Kế cùng Tiểu Tần hai cái mất trí nhớ người phỏng chừng là trông cậy vào không thượng. Mặt khác hai cái ngủ cùng lợn chết giống nhau đồng đội càng là ở Dương Thiếu trong lòng đã giống. Như người chết giống nhau, ngươi cho rằng ngươi là cái lệ quỷ, ta liền sợ ngươi sao? Dương Thiếu cũng là khí tàn nhẫn, muốn xông lên đi cùng cái này quỷ hồn liều mạng, hắn thân xuyên váy đỏ trừ bỏ có thể uy hiếp mặt khác quỷ hồn ngoại. Còn có thể khởi đến tăng cường thực lực tác dụng, xứng với một ít đạo cụ, tạm thời cùng lệ quỷ đối kháng cũng là làm được đến. Hai người cứ như vậy đối kháng lên, nhưng Dương Thiếu lại phát hiện. Này lệ quỷ khó có thể đối phó địa phương là đối phương trong cơ thể mặt khác quỷ hồn. Tuy rằng này đó quỷ hồn vô cùng thống khổ, nhưng chúng nó lại không chịu khống chế nghe lệ quỷ nói. Từ lệ quỷ trong thân thể dãy dụa ra tới muốn công kích Dương Thiếu. Trong lúc nhất thời vô số đôi tay hướng tới hắn bắt lại đây. Nếu không phải ngại với này váy đỏ uy áp, Dương Thiếu hiện tại đều đã là người chết rồi. Liền tính Dương Thiếu lại cường, cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy quỷ hồn. Huống chi cái này váy đỏ cũng không phải vạn năng, hiển nhiên theo thời gian trôi đi này đó quỷ hồn thế tất sẽ đột phá này cuối cùng một đạo phòng. Tuyến, sắc mặt của hắn khó coi tới rồi cực điểm, đáng chết, ta hôm nay chẳng lẽ liền phải công đạo ở chỗ này sao? Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cố Vô Kế bỗng nhiên phá cửa mà vào, phía sau còn đi theo thở hổn hển Tiểu Tần, nhìn đến trước mắt cảnh tượng nháy mắt, Tiểu Tần đã chịu đi vào thôn này sau lớn nhất kích thích. Trong lúc nhất thời người liền đều mộng bức, đứng ở mặt sau vẫn không nhúc nhích, nhưng Cố Vô Kế bởi vì cứu người sốt ruột, cũng không nhìn kỹ, liền chú ý tới một cái tráng hán cùng Dương Thiếu vặn đánh vào cùng nhau. Lập tức cảm thấy chính mình suy đoán không sai, khẳng định là kia bảo tiêu xông vào muốn đem Dương Thiếu cấp diệt khẩu. Ngươi từ từ, để cho ta tới cứu ngươi. Ở ngoài cửa tối tăm ánh sáng hạ, Cố Vô Kế kiên định biểu tình ánh vào Dương Thiếu trong mắt. Nói thật, Dương Thiếu trong lòng đó là phi thường cảm động. Rốt cuộc như vậy một cái mất trí nhớ cho rằng chính mình là người thường cố vô kế. Cư nhiên còn lặp đi lặp lại nhiều lần cứu hắn. Ngay từ đầu Dương Thiếu chỉ là cảm thấy cố vô kế không ký ức người lại ngốc mà thôi. Nhưng vài lần xuống dưới, hắn đã phát hiện đối phương căn bản chính là cái thiện lương người tốt. Người như vậy Dương Thiếu đã không biết bao lâu cũng chưa gặp qua. Rốt cuộc này đó tiến vào phó bản các người chơi chính mình sống sót đều khó khăn. Có thể làm được không hố người khác liền không tồi. Đừng nói gì đến cứu người. Liền tính là Dương Thiếu chính mình một mở đầu cũng là đánh làm cố vô kế đám người đi làm pháo hôi. Chủ ý, cố vô kế hành vi. Trong lúc nhất thời làm Dương Thiếu nhớ tới chính mình đã từng vẫn là cái thiện lương tân nhân thời. Điểm, nếu không phải gặp quá nhiều ác độc đồng đội, hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Ở thổn thức dưới, Dương Thiếu trong lòng đối cố vô kế hảo cảm tăng vọt. Cũng không nghĩ xem tính mạng của hắn cứ như vậy công đạo ở cái này địa phương. Không cần lại đây, này lệ quỷ không phải ngươi có thể đối phó. Trừ phi ngươi đã biết cái gì có thể đối phó lệ quỷ chiêu số. Tiểu Tần đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, cố ca, chúng ta không phải ở trên lầu thấy được cái kia cao nhân để ngừa vạn nhất mà thiết hạ phát trận. Sao, phòng bếp bên ngoài đất trống thượng vừa vặn có một cái. Nếu chúng ta có thể đem này lệ quỷ dụ dỗ đến ngoại giới nói. Hắn nói âm cũng chưa rơi xuống. Cố vô kế đã bỗng nhiên vọt tới lệ quỷ bên cạnh người. Tiểu Tần, ngoặc kép, Dương Thiếu, ngoặc kép, dựa, tặng người đầu cũng chưa nhanh như vậy à. Cố vô kế bỗng nhiên bắt được lệ quỷ cổ áo. Người sau xoay đầu tới. Dùng có thể dọa nước tiểu tiểu hai tử biểu tình giữ tận nhìn cố vô kế. Cố vô kế hoàn toàn thờ ơ. Duy nhất làm hắn nội tâm có điều dao động chính là cái này bảo tiêu giống như lớn lên không quá. Giống nhau à, là cái gì cao cấp dịch dung kỹ thuật sao? Tóm lại cố vô kế lấy một loại vô cùng đau đớn biểu tình nhìn trước mắt lệ quỷ. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì tiền tài, ngươi là có thể đủ làm ra như vậy phát dồ sự tình tới. Chẳng lẽ ngươi đối Dương Thiếu liền không có một chút cảm tình sao? Dương Thiếu. Ngoặc kép, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Tiểu Tần, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Thiếu cư nhiên còn cùng quỷ hồn có một đoạn cảm tình như vậy kính bào. Lệ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, lệ quỷ hơi chút trinh lăng một chút, nhìn cố vô kế biểu tình. Hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình là thật sự làm ra cái gì tiền tài phương diện sự tình. Nhưng người này hiển nhiên là nhận sai người đi. Bất quá lệ quỷ mới mặc kệ cố vô kế có phải hay không nhận sai người. Phía trước nó bởi vì thực lực vô dụng mà không dám tiếp cận cố vô kế. Nhưng hiện tại nó cắn nuốt này đó quỷ hồn, đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên tưởng đem cố vô kế diệt trừ cho sảng khoái. Hôm nay ngươi cũng chuẩn bị cho ta chết ở chỗ này đi. Dương Thiếu mắt thấy lệ quỷ trên người quỷ hồn nhóm dãy dụa muốn chiều cố vô kế chộp tới. Lập tức sắc mặt biến đổi, cẩn thận, này đó quỷ hồn trừ phi là sợ hãi tới rồi cực điểm. Nếu không không có khả năng thoát khỏi cái này lệ quỷ sử dụng. Cố vô kế lúc này vì để ngừa vạn nhất bỗng nhiên móc ra dao phay. Đang xem đến kia lập lòe hàn quang dao phay thời điểm. Sở hữu quỷ hồn cư nhiên đều dừng lại một cái chớp mắt. Theo sau bỗng nhiên lùi về lệ quỷ trong cơ thể. Dương Thiếu, ngoặc kép, Dương Thiếu, WTF, hắn đều nhìn thấy gì? Vì cái gì như vậy quỷ hồn cư nhiên sẽ sợ cố vô kế a? Lúc này ngay cả duy nhất may mắn thoát khỏi phía trước tránh ở Dương Thiếu phía sau quỷ hồn. Đều sợ tới mức rụt lên, giống như cố vô kế so với kia lệ quỷ còn đáng sợ dường như. Bọn họ sợ không biết chính là... Vừa mới cố vô kế nhảy vào phòng bếp lấy dao phay đơn giản như vậy sự tình đều đã xảy ra cái gì? Này dao phay có thể nói là này trong phòng như trấn trạch chi bảo giống nhau tồn tại. Quỷ hồn nhóm đương nhiên không có khả năng làm tùy tùy tiện tiện một người lấy đi. Chúng nó vốn dĩ cho rằng đe dọa một chút cố vô kế là có thể dọa chạy. nhưng Cố Vô Kế cư nhiên chết sống đều thờ ơ, tâm thật giống như làm bằng sắt giống nhau. Này đó quỷ hồn ở chỗ này cư trú lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ý chí như thế sắt thép người. Vì thế quỷ hồn nhóm đành phải vận dụng đủ loại chiêu số, muốn trực tiếp giết chết này nhân loại, nhưng tình huống phi thường không dung lạc quan. Cố Vô Kế này kinh người lực lượng cùng thân thể tố chất, làm quỷ đều dọa nước tiểu, chẳng những bị tạp vật tạp lúc sau lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí bị quỷ hồn bắt lấy thời điểm còn có thể mạnh mẽ rời đi. Mà kia quỷ hồn đều cảm giác thân thể của mình đều phải bị xà tan, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đặc biệt là Cố Vô Kế ở lấy thượng giao phay lúc sau, này tựa như vốn dĩ chính là giao phay chủ nhân giống nhau khí chất, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Này mẹ nó căn bản là không phải người đi. Tóm lại Cố Vô Kế có thể nói ở này đó quỷ hồn trong ý thức để lại thật sâu dấu vết. Nếu là một hai phải tìm cái gì từ tới hình dung nói, chính là biến thái. Thế cho nên vào lúc này lệ quỷ sử dụng hạ, chúng nó đều không nghĩ đi đối kháng Cố Vô Kế. Lệ quỷ đều mộng bức, không nghĩ tới tình huống cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Nhưng hắn theo sau liền cảm giác được một loại khuất nhục, trực tiếp đem Dương Thiếu sự tình đều cấp đã quên, xoay người liền chuyên chú đối phó Cố Vô Kế, chỉ nghĩ nhanh lên đem người này giết chết. Cố Vô Kế tâm thái nhưng thật ra còn hảo, rốt cuộc hắn nhớ rõ kia hai cái bảo tiêu đều thập phần miệng cọp gan thỏ, vô cùng suy yếu, dựa hắn đều có thể đủ đối phó được, căn bản không cần lo lắng. Mà lệ quỷ bị cầm tù vài thập niên, bản thân cũng chính là cái hài tử thôi, cũng không có quá phong phú kinh nghiệm, phía trước đều là dựa vào sử dụng mặt khác quỷ hồn. Mà hiện tại cái này thủ đoạn vô pháp đối phó Cố Vô Kế. Nó muốn mạnh mẽ cắn nuốt Cố Vô Kế linh hồn, lại phát hiện đối phương linh hồn tựa như cái hắc động dường như, còn ẩn ẩn mang theo một loại làm người sợ hãi hơi thở. Lệ quỷ trong tiềm thức cũng không dám đụng vào, đủ loại thủ đoạn đều bị hạn chế dưới tình huống này đường đường một cái lệ quỷ, cư nhiên chỉ có thể nghẹn khuất cùng Cố Vô Kế vật lộn. Mắt thấy Cố Vô Kế cùng lệ quỷ kịch liệt vật lộn lên, Dương Thiếu trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, nhưng lúc này đã không phải hắn dối dám lúc. Dương Thiếu khẽ cắn môi vọt tới bên ngoài, trong lòng còn không ngừng nghĩ, chờ ta thực mau liền tìm đến giải quyết phương pháp, ngươi ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Tiểu Tần cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, đã sớm tại ngoại giới đất trống bắt đầu siêu tầm đi lên. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần bay nhanh tìm kiếm tới rồi ngoại giới pháp trận nơi chỗ, đang xem Thanh đại khái như thế nào thao tác sau, hai người nôn nóng đem pháp trận chung quanh hôi dọn dẹp mở ra. Sợ chậm một chút Cố Vô Kế liền trực tiếp đã chết. Rốt cuộc Cố Vô Kế liền tính là lại cường, cũng bất quá là cái người thường mà thôi. Huống chi còn mất trí nhớ, hiện tại đối phó cái này lệ quỷ có thể nói là không hề phần thắng. Ở hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm sau, Dương Thiếu lập tức nôn nóng đối Cố Vô Kế nói, mau đem kia quỷ hồn đưa tới nơi này. Ở Dương Thiếu cùng Tiểu Tần trong lòng, bọn họ ngay sau đó nhìn đến nói không chừng là bị thương Cố Vô Kế. Nhưng, đem lệ quỷ ấn ở trên mặt đất treo lên đánh Cố Vô Kế thân ảnh xuất hiện ở bọn họ hai người trước mắt. Rõ ràng là cái tinh tế mỹ thanh niên, nhưng ở vật lộn trong quá trình lại là từng quyền đến thịt. Lệ quỷ đều không cấm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai người, ngoặc kép, bọn họ cảm thấy chính mình khả năng đời này đều không thể quên cái này anh dũng thân ảnh. Chương 166 đệ thập nhất cái phó bản nhìn bị ấn ở trận pháp bị bó kín mít lệ quỷ. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sự tình rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi. Bọn họ đều đã làm tốt tánh mạng đều công đạo ở chỗ này chuẩn bị, cho rằng muốn trả giá đổ máu hy sinh mới có thể đem quỷ hồn cấp chế trụ. Kết quả cuối cùng, cư nhiên chỉ là bị Cố Vô Kế một hồi hành hung sự tình liền giải quyết. Bọn họ hiện tại đều cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ. Dương Thiếu càng là nghĩ đến Cố Vô Kế vẫn là ở vào mất trí nhớ trạng thái. Người này nếu là còn có ký ức rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ tồn tại a. May mắn hắn phía trước còn không có đối Cố Vô Kế làm ra cái gì ngáng chân hành vi. Cố Vô Kế còn lại là ngồi ở bên cạnh nhìn Lệ Quỷ. Biểu tình rất là hung thần ác sát, ngươi thành thật công đạo, rốt cuộc là ai làm ngươi làm ra như vậy trái pháp luật phạm tội sự tình. Ngươi biết chính mình có bao nhiêu thực xin lỗi Dương Thiếu đối với ngươi tín nhiệm sao? Dương Thiếu trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, hắn rốt cuộc ý thức được, Cố Vô Kế giống như đem cái này Lệ Quỷ cam chịu vì là chính mình bảo tiêu. Hơn nữa giống như còn đem hắn gia nhập cái gì khổ tình trong cốt truyện đi. Này gây ở Cố Vô Kế trên người trói buộc cũng thật là đáng sợ đi. Xem bên cạnh Tiểu Tần đều bị đánh sâu và muốn khôi phục ký ức. Nhưng Cố Vô Kế cư nhiên còn tin tưởng vững chắc trên thế giới không có quỷ. Lệ Quỷ cũng là mộng bức, thậm chí cảm giác được ủy khuất, nó phía trước thấy cũng chưa gặp qua người này. Như thế nào thực xin lỗi hắn tín nhiệm, nhưng nói đến cùng này Lệ Quỷ tâm thái chính là cái hai từ. Phía trước bị Cố Vô Kế đánh một đốn sau, đối Cố Vô Kế cũng là tâm sinh sợ hãi, bất quá nó cũng là ý thức được Cố Vô Kế trên thực tế vẫn là người tốt. Cho nên cũng không như vậy nhiều ác cảm mơ siêu Lệ Quỷ thành thật công đạo. Ngoan ngoãn cùng cái gì dường như, tỏ vẻ chính mình phía trước vẫn luôn đều bị nhốt ở một cái đen như mực địa phương. Lại cả người đau đớn, sau đó bỗng nhiên chi gian liền thoát thân ra tới. Hơn nữa có thể tại đây hai đống nhà ở phạm vi tự do hành động. Vốn dĩ nó nhìn đến Cố Vô Kế này mấy cái người sống. Còn cảm thấy là chính mình cơ hội đến, cắn nuốt này mấy cái người sống linh hồn nói không chừng là có thể hoàn toàn tự do. Nhưng trời biết này vài người người sống, đặc biệt là bên trong Cố Vô Kế, cư nhiên là như thế hung thần ác sát, so quỷ còn đáng sợ. Dương Thiếu cảm giác đối phương nói chung lộ ra cái gì? Lập tức dò hỏi, ngươi là từ khi nào thoát thân? Ngoặc kép, hết chương.